Bội Đức Chi Nhị Ác Liệt Con Riêng, chương 7, góc truyện audio.com. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, mây vẫn đông đầy trời, càng không ngừng hướng mọi người lên ăn quả nhiên, đến sau giờ ngọ, một hồi mưa tầm tã đã buông xuống đất. Năm 2 sớm định ra ngoài tập thể dục vì thế mà hủy bỏ, Doãn Lạc cho bọn họ ở bên trong sân vận động hoạt động tự do, đệ tử nói chuyện phiến, hoặc là đùa giỡn, mà bên người Doãn Lạc cũng bị một đám đệ tử nữ vây quanh. Nam giáo sư tuổi trẻ đẹp trai luôn được nữ sinh hoan nghênh, tuy rằng loại nữ sinh này có loại tinh thế đáng yêu giống Doãn Hy Nhi, nhưng hắn đối với những người này thái độ vô cùng thiếu hứng thú, phảng phất mỹ mạo kia chỉ khiến cho mọi người có cảm giác chỉ dám nhìn từ xa. Nói chi, Doãn Lạc là người thành thục ổn trọng, cả người cao lớn anh tuấn, cả người phát ra đầy năng lượng. Lão sư, ngươi có bạn gái sao? Trong đó một nữ sinh diện mạo tương đối xuất đột nhiên hỏi. Vấn đề này tự nhiên làm cho hắn nhớ tới Vũ Tư, nhưng kỳ quái, trong đầu lại hiện ra bộ dáng của Doãn Hy Nhi, hắn lắc đầu đem ý tưởng này để ra bên ngoài. Không có, a, thật vậy chăng? Lão sư ngươi soái như vậy a, các nàng tựa hồ cảm thấy rất kỳ quái. Ta đây làm bạn gái ngươi cũng được lắm, nữ sinh kia cười khẽ nói. Thực sao ta đây từ chối thì thật bất kính a. Cùng đệ tử đùa giỡn cũng là nguyên nhân khiến hắn được hoan nghênh. Bỗng nhiên hắn cảm giác được một đạo ánh mắt lợi hại từ sau lưng truyền đến, làm cho hắn cả người không được tự nhiên, cái loại cảm giác áp bách mạnh mẽ này, làm cho hắn rùng cả mình. Hắn xoay người tìm kiếm nơi phát ra tầm mắt cũng không phát giác có người đem ánh mắt đặt trên người hắn. Doãn Lạc ở phòng thiết bị lấy ra đồ dùng mới. Bỗng nhiên, phòng thiết bị bị người mở ra, hắn xoay người liếc mắt nhìn cửa một cái, đang nghĩ đến là người nào nào, hắn đem tầm trở lại tiếp tục công việc. Có việc sao, lão sư, ngươi thực được hoan nghênh a, y ngữ khí mang theo trêu chọc. Ta xem vẻ mặt của nữ sinh bộ dáng đều thể hiện muốn đem ngươi lên giường. Uy, ngươi đang nói cái gì? Doãn Lạc không biết khi nào Doãn Hy Nhi đã đi đến phía sau hắn. Ta xem ngươi cũng rất thích ý đi, y ác ý cười, nhưng mắt lại không cười. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Này hàm xúc trong lời nói bao hàm ý tứ khinh miệt làm cho Doãn Lạc chau mày, hắn phát giác khuôn mặt tuyệt mỹ của Doãn Hy Nhi ẩn giấu một tia tức giận, hắn hồi tưởng một tiết thể dục vừa rồi, sau đó dường như hiểu rõ, cười khẽ ra tiếng. Ngươi thích nữ sinh kia? Gì? Doãn Hy Nhi lắp bắp kinh hãi, chừng lớn, đôi mày liễu cau lại. Là như thế này sao, y chưa bao giờ nghĩ tới, chính là thấy hắn cùng nữ sinh nói chuyện, y sẽ tồn tại một đạo khí. Cách chương.